Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 968, chương 968, ta không có tư cách. Cuối cùng, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, nhẹ giọng mở miệng, khổ sinh sơn mạch, chiến trường thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong hàng lâm, mặt đất biển máu khô héo, hình thành một cái hố sâu thật lớn, thiên hỏa bao phủ. Lan tràn khắp không trung, tượng thần đến từ Nghịch Nguyệt Điện, dưới sự gia trì của vực bảo này, chiến lực kinh người, cho dù là tử vong, nhưng trong chớp mắt tiếp theo Nghịch Nguyệt Điện chấn động. Từ trong gương miếu thờ, tử vong Nghịch Nguyệt chi tu sẽ lần nữa đi ra, xông vào chiến trường, tiếp tục chém giết, kể từ đó, coi như là Hồng Nguyệt tu sĩ triển khai nguyền rủa chi pháp. Nhưng có Nghịch Nguyệt Điện tồn tại, trong thời gian ngắn có thể trấn áp xuống, khiến trận chiến tranh này nhanh chóng hướng về Nghịch Nguyệt Điện một phương nghiêng. Đến từ giải phong kia hơn 20 vị cổ lão tu sĩ, mỗi một cái đều là kỷ nguyên này thiên kiêu hạng người. Bọn họ thủ đoạn quỷ dị đồng thời, tự thân giết chóc kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, thường thường đều có uy hiếp trấn áp đồng cảnh chi uy. Nơi đi qua, cường giả Hồng Nguyệt không thể không lui. Mà Điện Hoàng bên kia áp lực cũng là cực lớn. Hắn phải đối mặt chính là Nghịch Nguyệt Điện giải phong tu sĩ bên trong mạnh nhất hai vị. Nhất là cái kia dị tộc nữ tử thần tước tử. Hỏa diễm ở trong tay thăng hoa. Màu sắc đa dạng, mỗi một lần biến hóa. Uy lực liền kinh người. Nàng xuất thủ, thiên địa cùng đốt, càng mang theo uẩn thần chi uy. Khiến cho Điện Hoàng nơi đó, cũng đều kinh hãi. Nhưng nếu chỉ có một người này, Điện Hoàng còn có thể chu toàn. Nhưng Lý Tiêu Sơn tồn tại, cho hắn cảm giác áp bách kinh người. Đao của Lý Tiêu Sơn cũng không phải lúc nào cũng hạ xuống. Hắn du tẩu ở bốn phía Điện Hoàng, kéo đao không ngừng chuyển động. Trong tiếng vang rầm rầm, tốc độ của hắn kinh người. Mà thường thường mỗi một đao chém xuống đều sẽ làm hư vô vỡ vụn, hình thành một đạo đao mang khủng bố. Cái này làm cho Điện Hoàng bên kia càng đánh tâm bên trong càng là ngưng trọng. Trận chiến này không nên tiếp tục. Điện Hoàng nheo mắt lại, tay phải nâng lên hướng về bên người một ngón tay, một mảnh hư ảo thế giới chi ảnh tại ngón tay trước hình thành, ngăn cản đến trường đao. Trong tiếng nổ vang, tay trái Điện Hoàng chộp lên trời cao, xích mẫu Phàm Thuế lại xuất hiện, hắn lại đến, khiến cho thiên địa vặn vẹo, chiến trường mới thôi chấn động. Cùng lúc đó, Hứa Thanh nơi này ánh mắt ngưng tụ, hắn tại Nghịch Nguyệt Điện bên trong phòng ngừa, chính là xích mẫu Phàm Thuế. Giờ phút này mắt thấy xích mẫu Phàm Thuế một lần nữa hạ xuống, Hứa Thanh lập tức tản ra quyền bính, đội trưởng ở bên cạnh cũng là như thế. Hai người dựa vào thân phận Nghịch Nguyệt chỉ chủ khống chế Nghịch Nguyệt Điện, khiến cho cái gương khổng lồ kia lóng lánh ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này hướng bát phương mà đi, đối kháng xích mẫu Phàm Thuế chi lực. Song phương lần nữa đụng chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc, nhấc lên gió lốc quét ngang màn trời, một mảnh bốc lên bên trong. Song phương giao chiến tu sĩ cũng đều tại này cuồng bạo chỉ lực dưới tách rời, đều tự lui về phía sau. Trong mắt Hứa Thanh sát cơ lóe lên, vừa muốn điều khiển Nghịch Nguyệt Điện triển khai vực bảo chi uy, nhưng đúng lúc này trên trời rơi xuống gió, gió này mang theo mùi máu tanh, trong nháy mắt liền tràn ngập chiến trường. Theo gió mà đến còn có âm thanh quỷ u như ở bên tai mọi người nỉ non, lúc trước có cái đại oa oa. Thanh âm này chính là tại thần tử điện bên trong quanh quẩn quỷ dị đồng giao. Đây không phải Hứa Thanh lần đầu tiên nghe được. Lúc trước tại cứu ngũ nãi nãi lúc, tại cái kia thôn xóm bên trong, hắn đã nghe qua, mà để cho hắn ký ức khắc sâu nhất, chính là câu cuối cùng. Tứ oa oa mất đi không trở lại. Những lời này từ bát phương truyền đến, bầu trời vào giờ khắc này nghịch chuyển, một lần nữa biến thành đỏ thẫm. Dần dần lại có một mảnh huyết hồ ở màn trời như hình chiếu xuất hiện. Cái kia huyết hồ cuồn cuộn, phảng phất bên trong có cái gì khủng bố tồn tại, muốn bò ra. khí tức đáng sợ, cũng trong nháy mắt này, rơi vào trên chiến trường. Hứa Thanh cùng đội trưởng, thần sắc đồng thời biến đổi. Nghịch Nguyệt chi tu càng là như thế. Mỗi một vị tâm thần đều ở trong nháy mắt gợn sóng vô tận. Cho dù là những cường giả được giải phong kia, cũng là như vậy. Đao trong tay Lý Tiêu Sơn hơi dừng lại. Thần tước tử hòa, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thần sắc của bọn họ vô cùng ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm màn trời huyết hồ. So với bọn họ, Hồng Nguyệt chỉ tu trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Điện Hoàng nơi đó nhíu mày. Nhìn huyết hồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm đè xuống đồng dao. Giống như sấm, rền, nổ tung ra. Kia là tiếng tim đập. Thình thịch, thanh âm này xuất hiện. Lập tức khiến không ít Nghịch Nguyệt tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Pho tượng không cách nào tự khống chế sụp đổ ra, phảng phất thanh âm này lọt vào tai có thể vỡ tan hết thảy. Ngay sau đó, màn trời huyết hồ càng ngày càng bốc lên bên trong. Một cái dài đầy xúc tu màu đen bàn tay to từ bên trong chậm rãi vươn ra, nương theo kinh thiên động địa uy áp, để cho thế giới chấn động. Tay này bảy ngón tràn ngập gai xương, những xúc tu kia càng là chập chờn, chỗ đi qua bầu trời sụp đổ. Giờ phút này nhìn như thong thả rơi xuống, nhưng trên thực tế lại không ngừng biến lớn. Không thể kháng cự, không thể ngăn cản, bàn tay to này xuất hiện, để dị chất nơi đây bốc lên. Tất cả mọi người không thể không lùi bước. Cuối cùng, cái này như thần linh bàn tay to màu đen, một phát bắt được Hồng Nguyệt tu sĩ chỗ ở hư không. Trong này cũng bao hàm Điện Hoàng, còn có Xích Mẫu phàm thuế, đều ở trong một chảo của bàn tay to màu đen này, bị bao phủ bên trong. Sau đó, nó chậm rãi dâng lên, mang theo đám người, đi vào trong màn trời huyết hồ. Nó đến, không thể bị ngăn cản. Nó rời đi, khó có thể bị ngăn cản. Tất cả mọi người bao gồm Hứa Thanh cùng đội trưởng ở bên trong, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to kia biến mất ở trong huyết hồ. Cho đến trong huyết hồ lộ ra một đôi ánh mắt màu vàng, cách hồ nước, lạnh lùng nhìn về phía đại địa, lại nhìn về phía màn trời xa xa. Sau đó, hai mắt kim sắc khép lại, hình chiếu màn trời huyết hồ theo đó tiêu tán. Trận chiến này kết thúc khi bầu trời khôi phục về sau. Đến từ cái kia thần linh chi thủ uy áp cùng trói buộc cũng lập tức biến mất. Nhưng đến từ mọi người tâm thần gợn sóng nhưng vẫn chưa dừng lại. Ngược lại là bởi vì cặp kia màu vàng con mắt khiến tất cả mọi người bản năng áp lực. Kia là ai? Tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện đều trầm mặc, nhưng trong lòng bản năng hiện ra vấn đề này, mà đáp án kỳ thật bọn họ đều có, nhưng lại không cách nào tin tưởng. Thần tử, Lý Tiêu Sơn khàn khàn mở miệng, ta thời đại kia chứng kiến thần tử không có đáng sợ như vậy. Thần tước tử nhíu mày, chậm rãi truyền ra lời nói, hắn cho ta cảm giác đã vô hạn tiếp cận thần linh. Xung quanh yên tĩnh, rõ ràng đây là một hồi thắng lợi, nhưng huyết hồ thần tử chỉ thủ xuất hiện, lại để cho chúng sinh nơi đây dâng lên trước nay chưa từng có vô lực cảm giác. Vì thế từng cái bản năng nhìn về phía Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Nhưng rất nhanh, trong những ánh mắt này xuất hiện một ít thất vọng cùng bất đắc dĩ. Mặc dù Nghịch Nguyệt Điện xuất hiện Nghịch Nguyệt chi chủ, nhưng người này tu vi quá yếu. Một cái linh tàng, một cái nguyên anh, tu vi như thế, làm sao có thể đảm nhiệm Nghịch Nguyệt chi chủ? Làm sao có thể dẫn dắt Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ trên con đường nghịch thiên này đi tiếp? Càng không cần phải nói xa xa Hồng Nguyệt tinh thần đã chiếm cứ hơn nửa cái bầu trời. Nhiều nhất 1-2 tháng, Xích Mẫu sẽ chân chính đến. Khi đó, đối mặt với Xích Mẫu thôn phệ, chúng sinh chỉ có thể chua xót, không có bất kỳ hy vọng nào. Mặc dù hai cái Nghịch Nguyệt chi chủ này có quyền bính, nhưng loại tu vi này không thể phục chúng, cũng rất khó làm cho người ta phát ra từ nội tâm đi theo. Vì thế dần dần, ánh mắt của Nghịch Nguyệt tu sĩ từ chỗ Hứa Thanh rời đi. Một bộ phận nhìn về phía Tứ Điện Chủ, một bộ phận nhìn về phía Tam Điện Chủ. một bộ phận tới gần Lý Tiêu Sơn, một bộ phận hội tụ tại thần tước tử bên người. Trong này, cũng bao hàm những kia giải phong thiên kiêu. Bọn họ mặc dù giải phong, nhưng trên thực tế đối với nghịch nguyệt chi chủ cũng là phức tạp. Cũng không phục, xét đến cùng, bọn họ cho rằng Hứa Thanh hai người, tư cách không đủ, đa tạ nguyệt chủ tại thời khắc mấu chốt, khiến cho ta cùng dưới trướng có thể tiến vào nghịch nguyệt điện bên trong. Nhưng kính xin tán khai gia trí, ta muốn về Bắc Nguyên, cùng con dân nơi đó, cùng nhau đi hết này cuối cùng quãng đời còn lại. Tam điện chủ nhìn về phía Hứa Thanh, bình tĩnh mở miệng, Hứa Thanh trầm mặc, tứ điện chủ nơi đó nhíu mày, đi ra vài bước, truyền ra thanh âm trầm thấp. Tam điện, hôm nay nghịch nguyệt xuất hiện chủ, chính là lúc chúng ta quật khởi, ngươi, lão tứ, có hy vọng sao? Tam điện chủ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt mệt, mỏi, cắt đứt lời tứ điện chủ, lấy nguyệt chủ tu vi, lấy nguyệt chủ tư lịch, chúng ta không cách nào đi đối kháng Hồng Nguyệt, thậm chí ta cũng không biết vị này nguyệt chủ lai lịch. Có lẽ, hắn không phải cái này vực chỉ tu. Những lời này vừa nói ra, không ít nghịch nguyệt tu sĩ đều kinh nghĩ. Mà, tam điện chủ nói tới đây, nhìn về phía Hứa Thanh, nguyệt chủ, thỉnh tán khai gia trí. Nếu như không muốn, vậy liền đem ta phong ấn tốt. Lời nói của hắn, biểu lộ thái độ, hắn sẽ không phản kháng Hứa Thanh, nhưng hắn không ủng hộ. Tam điện chủ nói xong, phía sau hắn có hơn vạn nghịch nguyệt điện tu sĩ nhao nhao cúi đầu. Bọn họ là tam điện chủ dưới trướng, đi theo hắn một đường, giờ phút này tự nhiên cũng lựa chọn cùng hắn đồng dạng con đường. Ta cũng là như thế. Nguyệt chủ, chuyện đã đến nước này không có ý nghĩa. Trong tu sĩ giải phong có 7-8 vị nhàn nhạt mở miệng. Lý Tiêu Sơn há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu một cái, cuối cùng thở dài, tu vi quá thấp. Thần tước tử mặt không chút thay đổi, không nói gì. Tứ điện chủ nơi đó hô hấp dồn dập, nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên cất bước đi tới, kiên định đứng ở Hứa Thanh bên người. Càng nhiều nghịch nguyệt tu sĩ giờ phút này đều không có động, trong lòng bọn họ cũng có chần chờ, lựa chọn quan sát. Mắt thấy như thế, đội trưởng nhướng mày, vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh đi ra một bước, nhìn về phía tam điện chủ, ta đích xác tu vi không đủ, cũng không phải là bản vực chi tu. Hứa Thanh vừa nói ra, lập tức bốn phía nghịch nguyệt tu sĩ bên trong truyền ra xôn xao. Đối với ngoại nhân trở thành nghịch nguyệt chi chủ, cái này bản thân liền làm cho những này nghịch nguyệt tu sĩ có chút không cách nào tiếp nhận. Người quả nhiên không phải người của vực này. Tam điện chủ nhìn Hứa Thanh, trầm giọng mở miệng, có phải hay không bản vực tu sĩ không trọng yếu, tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, hắn liền là nguyệt chủ. Tứ điện chủ thần sắc nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp, lộ ra kiên định. Tam điện chủ nghe vậy lắc đầu, việc này ta không cùng ngươi giải thích, cũng đích thật là nguyệt chủ xuất lực, nhưng hắn tư cách không đủ, danh vọng càng không đủ. Ta không tin, dưới trướng của ta không tin, nghịch nguyệt điện rất nhiều đạo hữu cũng khó có thể đi tin phục. Thay vì cứ tiếp tục như vậy, trong lòng ta có tiếc nuối. Tam điện chủ lắc đầu, xoay người hướng nghịch nguyệt điện đi đến. Hắn muốn lựa chọn trở về. Phía sau hắn, dưới trướng tùy tùng, bốn phía nghịch nguyệt điện tu sĩ cũng có không ít thầm than, yên lặng đi về phía nghịch nguyệt điện. Hai tháng cuối cùng này, thay vì đi theo một linh tàng không có hy vọng, không bằng ở cuối sinh mệnh, ở một nơi yên tĩnh, lặng lẽ nhìn lại quá khứ của mình. Về phần tại nghịch nguyệt điện bên trong phong ấn, dùng cái này tránh đi hạo kiếp cái khả năng này. Mọi người không ngốc, bọn họ biết cái này không thực tế. Nếu không, vì sao này một cái kỷ nguyên bên trong chỉ có một cái thần tước tử phân thân tồn lưu? Đây hiển nhiên là chỉ có nguyệt chủ mới có tư cách. Không khí ngột ngạt, trong đám người lục tục có người đi về phía nghịch nguyệt điện, bên trong còn có một ít đan cửu đại sư tùy tùng. Hàng xóm nữ tử đại hán Pho tượng cũng ở chính giữa. Bọn họ không có tại lúc này đây trong tượng. Thần nhìn thấy đại sư, nội tâm bi ai, hiểu được đại sư đã chết, cho nên không cách nào bị chiêu dẫn tới, mà ngay tại những người này đi về phía nghịch nguyệt điện. Thanh âm Hứa Thanh, bình tĩnh quanh quần, người nói ta tu vi không đủ, ta có thể tiếp nhận, nhưng người nói ta tư cách không đủ, danh vọng không đủ, ta muốn hỏi một câu, bằng ta thiên hỏa hải bên dưới giải chúa tể thế tử phong ấn, Bắc bộ băng nguyên giúp Minh Mai công chúa sống lại, có đủ hay không? Nếu như không đủ, dưới chân Hắc Ngô Sơn giúp ngũ công chúa thoát khốn, môn tộc bên trong giúp bát điện hạ giải phong, những thứ này, có đủ hay không? Hứa Thanh vừa nói ra, tất cả tu sĩ đi về phía nghịch nguyệt điện đều chấn động. Thần sắc biến đổi nhanh chóng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tâm thần vào giờ khắc này như lôi đình nổ tung, nổ vang không ngừng. Bên kia Tam điện chủ cũng dừng bước, mắt lộ tinh quang, nhìn về phía Hứa Thanh. Người có thể xuất hiện ở Khổ Sinh Sơn Mạch, việc này ta cũng có suy đoán. Giải cứu chúa tể tử nữ, đây là chúng ta công huân to lớn. Nhưng nguyệt chủ lực hiệu triệu của ngươi vẫn là không đủ. Hứa Thanh nghe xong, mặt không chút thay đổi, tay phải vung lên, tất cả ngụy trang trên người toàn bộ tiêu tán, lộ ra chân dung, nhàn nhạt mở miệng, bằng ta mấy tháng trước tại chúa tể trảm thần chi địa thúc đẩy phản kháng tinh thần, kêu gọi chúng sinh không thể từ bỏ hy vọng, để cho tinh hỏa liệu nguyên có đủ hay không? Nói xong, thương khung dao động, hào quang lóng lánh, một tòa trảm thần đài mênh mông nổ vang mà ra, sừng sững ở phía sau Hứa Thanh xa xa nhìn lại, khí thế rộng lớn, rung động thiên địa. Tam điện chủ ánh mắt ngưng tụ, nơi đây sở hữu nghịch nguyệt chỉ tu thần sắc đều tại biến hóa, từng cái nhìn Hứa Thanh khuôn mặt, nhìn trảm thần đài mấy tháng trước hiện lên ở trong đầu hình ảnh, giờ phút này một lần nữa bị nhớ tới, giống nhau như đúc, là hắn, hiệu triệu chúng ta, đúng là nguyệt chủ, cái này, hình ảnh lúc trước, để cho chúng ta từ trong tuyệt vọng phấn, khởi, tiếng xôn xao, ở dưới tâm thần mọi người gợn sóng, không cách nào, khống chế bộc phát ra, mà lời nói của đội trưởng, cũng vào lúc này quanh quẩn, thú vị, nói chúng ta tư cách không đủ, danh vọng không đủ. Bằng vào ta kiếp trước ngay tại vực này, từng cắn xích mẫu một miếng, có đủ hay không? Bằng vào ta từng là đại tế vũ, phản hồng nguyệt mà ra, có đủ hay không? Bằng hồng nguyệt thần điện đem ta ngũ mã phanh thây, lấy khí quan của ta nâng thần điện mà đi, có đủ hay không? Lời nói của đội trưởng, tính cả Hứa Thanh gây ra gợn sóng, vào giờ khắc này trong thiên địa như 10 vạn lôi đình nổ vang quanh quần, rung động nơi đây chúng sinh tâm thần, khiến cho tất cả nghịch nguyệt chi tu đều thần sắc đại biến, hô hấp dồn dập. Tam điện chủ nơi đó cũng là tâm thần kịch liệt ba động. Lý Tiêu Sơn, thần tước tử, còn có giải phong đám người, nhất tề động dung, bằng ta cướp đoạt một sợi bản nguyên hồng nguyệt của xích mẫu, thành tự thân chi lực, có đủ hay không? Bằng ta vì nghịch nguyệt tu sĩ luyện đan vô số, hóa giải nỗi khổ nguyên rủa của các ngươi, có đủ hay không? Còn có, người nói ta danh vọng không đủ, như vậy bằng ta là đan cửu, cái này thân phận, có đủ hay không? Ngoặc kép, CVT, bài đồng giao 10 con thỏ, nhĩ căn biến tấu thành các oa oa ở dưới bình luận. Nhà hắn sủng vật, vậy mà đều là trong truyền thuyết thái cổ hỗn độn cự thú vạn cổ đệ nhất thần.